Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, chương 419, quá khứ. Hiện tại, tương lai, trái lại Hoa Hạ liền tốt hơn nhiều. Hoa Hạ vẫn luôn đang vì một ngày này làm chuẩn bị. Loại khả năng này cũng chỉ là đông đảo suy đoán bên trong một cái. Thời đại mở ra trong nháy mắt, vô số quân đội liền tràn vào thành thị Hương Trấn, bắt đầu cứu tế, cho tới một ít đã phát sinh biến dị yêu thú, bị đám kia bộ đội đặc thù ung dung giải quyết. Tuy nói bao nhiêu gặp có chút thương vong, nhưng so với quốc gia khác tới nói, tiểu nhân quá nhiều quá nhiều. Nhưng là những việc này tạm thời đều muốn hướng về hậu thả một nơi. Tất cả mọi người đều đang quan tâm một vấn đề. Cẩu Khải Lai đã chết rồi sao? Sở hữu quốc gia đều ở hy vọng Cẩu Khải Lai chết. Bởi vì Cẩu Khải Lai chết rồi, vậy thì chứng nhân loại sáng mắt là có thí thần lực lượng. Nếu như nói còn có quốc gia nào hy vọng Cẩu Khải Lai sống sót, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Hạ. Nhưng là Cẩu Khải Lai thật sự đã chết rồi sao? Một cái nào đó không gian. Khặc khặc, lão bản, người nói cái này Cẩu Khải Lai chết rồi chúng ta có muốn hay không cứu? Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, hắn còn chưa ngỏm củ tỏi đi. Không thể không nói, tiểu tử này lá gan là thật sự lớn. Hắn hóa tự tại pháp đều còn không tu luyện hoàn thành, hắn liền dám hướng về chỗ chết để tìm đường sống. Không có người khác trợ giúp, hắn chỉ sợ là hoạt không trở lại. Một cái chùm sáng chính đồng nhất cái nam tử nói chuyện. Mà nam tử kia liếc mắt một cái chùm sáng đạo, ngươi là hệ thống. Hắn là ký chủ, hiện tại nhiệm vụ cũng đã kết thúc. Chúng ta thật giống không có lý do gì lại cứu hắn. Khặc khặc, đạo lý là như vậy không sai. Nhưng là tiểu tử này tiềm lực cũng khá, đáng giá bồi dưỡng. Chư thiên vạn giới có tiềm lực rất ít người sao? Chúng ta tại sao phải hao phí như thế đại khí lực đi cứu hắn? Lời của nam tử hỏi chùm sáng á khẩu không trả lời được. Lão bản, người đừng như vậy nha. Cẩu Khải Lai người này rất không sai. Người không thể bởi vì ngươi cùng hắn giận hờn liền thấy chết mà không cứu sao? Ta không phải đang cùng ai giận hờn. Quy củ chính là quy củ. Hắn cái này series nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống không thể nhúng tay. Không sai. Hai người này sinh vật chính là tổng bộ cùng hệ thống. Bất quá chúng ta công ty từ trước đến giờ tuân theo công bằng giao dịch nguyên tắc. Tuổi thọ vô hạn thể chất có thể bảo vệ phàm nhân trường sinh bất lão. Hiện nay hắn bước lên con đường tu tiên. Cái kia tuổi thọ vô hạn quy củ này nên phế bỏ. Như vậy xuống chúng ta gặp lỗ vốn. Hệ thống, độ, khặc khặc, lão bản, ý của ngươi là, đem tuổi thọ vô hạn thể chất năng lượng kết toán một hồi đồng thời trả lại hắn. Chúng ta xưa nay không kiếm lời hắc tâm tiền. Không thành vấn đề lão bản, nam tử biến mất không? Còn tam hơi, chùm sáng đều sắp cười nở hoa. Trường sinh bất lão chính là nói, chỉ cần ngươi không chịu đến tổn thương, ngươi có thể vẫn sống sót. Dù cho thế giới nổ tung ngươi cũng có thể sống. Phàm nhân tồn tại tiêu hao năng lượng tuy rằng nhỏ, có thể không chịu được thời gian khác trường nha. Lấy Cẩu Khải Lai tính cách, ta cho hắn tính toán 2-3 cái kỷ nguyên không quá đáng đi. Kha kha kha, ngoặc kép chấm chấm, khặc khặc, này, là tài vụ tiểu tỷ tỷ sao? Ta chỗ này xin 8 cái kỷ nguyên năng lượng, ngươi đừng nóng giận nha. Ta công ty nhà lớn nghiệp lớn, 8 cái kỷ nguyên toán cái gì? Cái gì? Coi như là yếu nhất phàm nhân, 8 cái kỷ nguyên cũng là rất nhiều rất nhiều. Không có cách nào nha. Ta cái này ký chủ cầu muốn chết. Nói hắn hoạt 8 cái kỷ nguyên cái kia đều là toán thiếu. Hiện tại hắn bước lên con đường tu hành. Lão bản nói muốn đem những năng lượng này kết toán một hồi đồng thời trả lại hắn. Ta đây là hướng về ít đi tính toán. Chẳng được bao lâu, hệ thống liền bắt được 8 cái kỷ nguyên đơn vị năng lượng. Hệ thống, độ, khặc khặc, này 3 cái kỷ nguyên năng lượng đây. Ta trước tiên giúp hắn bày đặt. Ngược lại hắn phục sinh cũng dùng không được như thế nhiều. Chờ sau này muốn dùng lại nói. Phù Tăng chiến đấu đã kéo dài 10 tiếng. Phù Tăng hơn nửa thần linh bị Nạp Lan Tĩnh giết 2/3. Trong lúc, Nạp Lan Tĩnh còn cố ý đem chiến đấu dư âm mở rộng. Nửa cái Phù Tăng đều rơi vào chiến hỏa. Trên bầu trời có hai bóng người. Nhìn Phù Tăng gặp chiến hỏa sốt ruột không được. Đáng tiếc phong ấn tồn tại. Bọn họ không ra được. Hoặc là nói hiện tại lối ra. Mở miệng quá nhỏ. Còn cần chờ một quãng thời gian. Hai vị này chính là Phù Tăng sáng thế thần. Izanagi cùng Izanami. Phù Tăng hiện tại xuất hiện đều là một ít tương đối nhỏ yếu thần linh. Chính là bởi vì như vậy. Nạp Lan Tĩnh mới có thể ở Phù Tăng đại khai sát giới. Hơn 10 giờ làm nền. Trên bầu trời đã xuất hiện rất nhiều bóng người. Tuy rằng một ít nhân vật mạnh mẽ xuống không được. Thế nhưng một ít hơi hơi yếu một chút tồn tại đã có thể hạ xuống. Bên trong bóng người nhiều nhất phải đếm Hoa Hạ. Chỉ có điều Hoa Hạ có rất nhiều trấn thủ. Bọn họ còn không dám hạ xuống. Bọn họ muốn chờ một lát nữa. Mọi người nhiều một chút. Bên trong cung điện, rất nhiều người đều muốn đem Nạp Lan Tĩnh gọi trở về. Bởi vì Hoa Hạ hiện tại rất nguy cấp. Nạp Lan Tĩnh là Hoa Hạ chủ lực một trong. Nhưng là không có ai có thể mở cái miệng này. Cũng không có ai có cái này mặt mở cái miệng này. Nhưng mà này hơn 10 giờ chiến đấu. Để Nạp Lan Tĩnh tâm cũng rơi vào băng điểm. Ở cuộc chiến đấu này ở trong. Nạp Lan Tĩnh dùng hết đủ loại khác nhau biện pháp đến tìm kiếm cẩu Khải Lai. Nhưng là trước sau không có kết quả. Nạp Lan Tĩnh tìm kiếm ý đồ chưa bao giờ ẩn giấu. Trên thế giới tất cả mọi người biết. Nhưng là nhìn Nạp Lan Tĩnh trên mặt bi thương tâm ý càng ngày càng đậm. Mọi người tựa hồ cũng bắt đầu chậm rãi tin tưởng cẩu Khải Lai tử vong. Đang lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc vang vọng ở bên trong trời đất. Hắn hóa tự tại. Hắn hóa vạn cổ, tất cả nhân quả tận thêm ta thân. Mênh mông dòng sông lịch sử dội rửa mà xuống. Đã từng cẩu Khải Lai hình ảnh cũng hiện ra. Chỉ thấy cẩu Khải Lai lại đánh vỡ dòng sông lịch sử. Từ sông dài đầu trên đi ra. Dòng sông lịch sử đầu trên đi ra một người bình thường cẩu Khải Lai. Mà dòng sông lịch sử nửa đoạn dưới nhưng đi ra một cái toàn thân bao phủ ở ánh sáng bên trong cẩu Khải Lai. Thân hình của hắn rất mơ hồ, tựa hồ căn bản là không tồn tại. Hai cái cẩu Khải Lai khoanh chân ngồi xuống, đồng thời tụng niệm tình hắn hóa tự tại pháp quy tắc chung. Hai người này cẩu Khải Lai, phân biệt đại diện cho quá khứ và tương lai. Hiện tại cẩu Khải Lai biến mất, quá khứ và tương lai muốn tập hợp hai người lực lượng. Tái sinh hiện tại, từ từ, vô số ánh sáng hội tụ thành một giọt máu tươi. Máu tươi tụ tập thời gian, Thái Sơn trên hai vị tổ tông sống mở mắt ra chữ. Nhìn xuyên sơn hà biển rộng, thẳng tới Phù Tang, lấy quá khứ làm gốc, lấy tương lai vì là bạn. Tái sinh hiện tại, rất tuyệt vời ý nghĩ. Bên trong một vị tổ tông sống đối với cẩu Khải Lai ý nghĩ tiến hành rồi khen. Mà một vị khác lại nói, ngưng quá khứ, tương lai, tụ tam thế cùng kiêm. Phương pháp này quá mức quyết tuyệt. Làm đất trời oán giận, như lại lần nữa gặp nạn, định vạn kiếp bất phục. Ngoài ra, người này còn giống như có hắn ngoại lực giúp đỡ. Nghe được sư đệ của chính mình lời bình, bên trong một vị tổ tông sống hiếm thấy cười cợt. Bây giờ Hoa Hạ nguy như trồng trứng, không chặt đứt hậu đường. Làm sao có thể quyết chí tiến lên? Sư huynh nói đúng lắm, mỗi người đều có chính mình cơ duyên. Theo hắn đi thôi, nói xong. Hai vị tổ tông sống lại lần nữa nhắm chặt mắt lại chữ. Mà cẩu Khải Lai cũng dựa vào cái kia một giọt máu tê bắt đầu nhỏ máu sống lại. Thời khắc này, toàn bộ Hoa Hạ đều sôi trào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.